Thần nông tiểu y tiên, chương 1396, thực tế cùng mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi hại ta, là ngươi hại ta, ngươi trả mạng ta lại địch bình bình khóc hướng Lương Phi khuynh thuật, lúc này Dịch Bình Bình nhìn qua là như vậy bất lực. Lương Phi muốn hỗ trợ, muốn đến gần Dịch Bình Bình, có thể càng như vậy, Dịch Bình Bình nhưng cách mình càng xa, hắn vô pháp chạm được đáng thương này nữ nhân. Lương Phi thật giống như không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình ở trong giấc mộng. Hắn bắt đầu huýt sáo, muốn để cho Lăng Hải Nhi cùng Sức Bảo đến giúp chính mình, bởi vì vào lúc này, có thể giúp mình cũng chỉ có thể bọn họ. Cũng mặc kệ Lương Phi như thế nào thổi, huýt sáo nhưng vẫn không vang, thậm chí không có bất kỳ thanh âm. Lương Phi gấp đến độ không còn hình dáng, mắt thấy Dịch Bình Bình lập tức phải biến mất. Có thể chính mình làm thế nào cũng không đụng tới nàng, trơ mắt nhìn nàng dần dần đi xa. Dịch Bình Bình, bình thường, Lương Phi khi tỉnh lại, phát hiện mình cả người là mồ hôi. Sau khi tỉnh lại hắn, không có phút chốc dừng lại, lập tức ngồi dậy, bắt đầu tìm kiếm Dịch Bình Bình thân ảnh, cũng còn khá Dịch Bình Bình ngay tại bên cạnh mình. Nhìn đến Dịch Bình Bình sau, hắn mới biết, mới vừa mình là từ trong mộng bừng tỉnh, hắn dần dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình tại trong một cái sơn động, thiên tâm nhưng chẳng biết đi đâu. Nơi này là nơi nào? Vì sao chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này? Bây giờ là thời giờ gì? Một chuỗi vấn đề vây quanh Lương Phi, hắn thật không biết mình người ở chỗ nào. Hắn dùng tay đi lấy tiên hồ thủy, một mực tùy thân mang theo tiên hồ thủy cũng không có. Hắn trước là Dịch Bình Bình trần mạch, phát hiện nàng tình huống cũng không tốt, trong cơ thể độc một mực ở trong máu rong ruổi. Như không còn chữa trị mà nói, sợ rằng sẽ nguy hiểm sinh mạng. Hắn cõng lên Dịch Bình Bình chuẩn bị rời đi, nhưng phát hiện mình như thế cũng đi không được rồi. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cả người ngây dại, thiên tâm tên tiểu nhân hèn hạ này, hắn lúc rời lúc, cũng không có bỏ qua cho Lương Phi. Hắn mặc dù không có muốn Lương Phi tính mạng, nhưng đánh gãy Lương Phi gân chân. Thẳng đến lúc này, một từng trận đau nhức truyền tới, hắn lập tức vì chính mình chữa trị gân chân. Nhưng ở nơi này, muốn tu bổ có thể so với lên trời, hắn kéo lên một cái Dịch Bình Bình tay, hắn chuẩn bị đem mang vào trong tiên cảnh chữa thương. Chân hắn gần muốn tiếp, còn muốn đi suối nước nóng một bên ngâm một chút, như vậy mới có thể ngừng lại đau đớn. Hắn dựa vào ý cảnh thân thể, đem Dịch Bình Bình mang vào trong giấc mộng. Bởi vì hắn chân bị thương, vô pháp bình thường hành tẩu, cho nên mạng hắn trong tiên cảnh tiểu hầu tử. Trước hết để cho bọn họ đem Dịch Bình Bình đưa vào giải độc suối nước nóng chữa thương. Hắn cố nén đau, xuất ra kim chỉ, tự mình làm chính mình khâu lại gân cốt, cố định gân cốt. Nếu là một cái người thường, giống như Lương Phi như vậy bị người khác đánh gãy gân chân, chắc hẳn nửa cái mạng cũng đi theo không có. Một giờ sau, Lương Phi cuối cùng tu bổ lại rồi gân chân, cho dù chính mình thân ở trong tiên cảnh, nơi này là chữa thương địa phương tốt, nhưng muốn khôi phục. Muốn hành tẩu, còn muốn ở nơi này suối nước nóng bên trong tán được 3 ngày. Thế nhưng vấn đề tới, Dịch Bình Bình như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện tại cũng chịu rồi bị thương rất nặng. Nếu như Lương Phi một mực ở suối nước nóng bên trong ngâm, Dịch Bình Bình sinh mạng chỉ có 1 ngày. Kia cứ tính toán như thế đến, Dịch Bình Bình chẳng phải sẽ rất sắp chết xuống. Lương Phi lâm vào trong 2 cái khó này, thế nhưng vào giờ phút này, Lương Phi căn bản là không có cách hành tẩu, càng không cách nào đứng, chưa nói chi là chiếu cố Dịch Bình Bình rồi. Một bên con khỉ nhìn thấu Lương Phi trong đầu nghĩ, hắn cẩn thận đi lên trước, chào hỏi. Chủ nhân không cần cuống cuồng, vị cô nương này mặc dù bị thương rất nặng, nhưng chỉ cần ở nơi này suối nước nóng bên trong tán được mấy ngày liền có thể. Lương Phi lúc này đau đến đã không có khí lực, hắn uể oải đáp lại. Không phải, ngươi có chỗ không biết. Nàng chung là thất tinh phấn độc, hơn nữa còn là khẩu phục hạ độc, ngươi là không biết, loại độc chất này chỉ cần chạm phải đến nước miếng, đó đúng là chắc chắn phải chết. Mặc dù Lương Phi đối mặt là một cái con khỉ, nhưng nó lại hết sức hiểu tính người, chỉ số thông minh cũng tương đương với thành niên nhân loại, hơn nữa còn biết y thuật, quả thực là con khỉ bên trong chiến đấu cơ. Gì đó, chủ nhân ngươi nói nhưng là tháng 7 khắc tinh, thất tinh phấn. Con khỉ kinh ngạc mở miệng. Nhìn con khỉ quái dị biểu ngực, Lương Phi nhìn ra được, hắn cũng biết loại độc này. Phải ngươi có thể có phương pháp nào? Con khỉ đầu tiên là nghi ngờ mấy giây, Yên lặng mấy giây sau đó, hắn cuối cùng mở miệng. Ta một mực ở này chờ đợi suối nước nóng, chủ nhân có thể biết này suối nước nóng nước tuy tốt, hơn nữa cũng có thể giải độc, nhưng này thất tinh phấn độc, ta nhưng lực lượng không đủ. Ngay cả mọi chuyện đều hiểu con khỉ cũng nói không giúp được Dịch Bình Bình, vậy phải làm sao bây giờ? Lương Phi rơi vào trong trầm tư, trước chính mình lúc thời điểm tu luyện, đã từng thấy qua có liên quan thất tinh phấn giới thiệu, hắn cùng với tháng 7 là tương sinh tương khắc đồ vật, nhưng vật này nói cũng kỳ quái, chỉ cần hắn dính vào nước miếng, ngay cả thiên vương lão tử hạ phàm cũng không cách nào để cho cải tử hồi sinh. Lương Phi bất đắc dĩ nhìn về phía xa xa, hắn huyết sáo, gọi tới Sức Bảo. Mấy ngày gần đây nhất, Sức Bảo một mực sống ở trong tiên cảnh, gần đoạn thời gian, Sức Bảo vì đuổi theo Lương Phi nhịp bước, hắn cũng một mực ở tu luyện, mấy ngày không thấy, hắn công lực cũng lên tới không ít. XEMTAITZUYEN, THÊC, OD, NE, T, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nguyên bản ngây thơ hồn nhiên Sức Bảo, coi hắn nhìn phòng Lương Phi lúc, lại gấp được không còn hình dáng. Hắn đi theo Lương Phi đã lâu, lại rất ít thấy Lương Phi bị thương, coi như bị thương, cũng là thương nhẹ, một ít không đáng nhắc đến bị thương ngoài da, nhưng lúc này bất đồng, Lương Phi gân chân bị người khác đánh gãy, nhìn chân vết thương, còn có kia thật sâu lưỡi đao, đủ để nhìn ra, thương Lương Phi người là có biết bao căm ghét Lương Phi, nếu không sẽ không làm như vậy. Lương Phi hít sâu một hơi, bất đắc dĩ mở miệng. Những chuyện này sau này hãy nói, ngươi mau đến xem nhìn Dịch Bình Bình. Sức Bảo đương nhiên biết rõ Dịch Bình Bình, trong ngày thường, Dịch Bình Bình thích nhất tới vườn trái cây tìm Lương Phi tán gẫu, nàng mỗi lần tới mà, cũng sẽ mang rất nhiều ăn ngon, Sức Bảo thích ăn nhất thịt trâu, mỗi lần Dịch Bình Bình tới, cũng sẽ giúp Lương Phi mang một ít mỹ vị thịt trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có câu nói, bắt người ta tay ngắn, ăn người ta miệng ngắn. Giống như Sức Bảo loại này coi thịt trâu làm sinh mệnh trùng, ăn Dịch Bình Bình mang đến nhiều như vậy thịt trâu, đương nhiên sẽ nhớ cái này khả ái nữ hài. Hắn trước là Dịch Bình Bình kiểm tra thân thể, phát hiện Dịch Bình Bình mặc dù đã nằm vào giải độc suối nước nóng bên trong, nhưng nàng lại như cũ không nhúc nhích, hơn nữa nọc độc vẫn còn tiếp tục lan tràn. Chủ nhân, không được, nàng tình huống không tốt, Sức Bảo gấp đến độ xoay quanh. Hắn đương nhiên không muốn để cho Dịch Bình Bình liền chết đi như thế, nếu không về sau liền không ăn được ăn ngon thịt trâu. Lương Phi khép hờ cặp mắt, ổn định mở miệng, phải những tình huống này ta biết, nàng tình huống không được, ngươi có thể có biện pháp gì? Ngươi gần đây một mực ở tu luyện thần nông kinh, ngươi cũng đã biết muốn như thế nào xử lý. Bây giờ Lương Phi thật sự không có cách nào, cho nên mới muốn nhờ ở Sức Bảo. Bởi vì hắn là cái linh trùng. Hơn nữa còn là đến từ trong tiên cảnh linh trùng, cho nên Lương Phi tin chắc, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Cách chương